Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói linh tinh, Tống Hạ Thanh bất lực lắc đầu. Chuyện còn chưa rõ ràng mà, bố cũng không được nói sao? Tống Hạ Thanh cụp mắt suy nghĩ một lát. Cũng đừng nói vội. Thôi được rồi, Lục Diệp ngưng cất điện thoại đi, cắn một miếng táo, dường như nhớ ra điều gì, mỉm cười hỏi. Mẹ, nếu anh ấy thật sự thích con trai thì mẹ định làm sao? Làm sao được chứ, ủng hộ thôi, đâu phải chuyện gì to tát. Cùng lắm thì sau này mẹ giới thiệu con trai cho nó. Có điều, ông bố con chắc chắn sẽ tức đến ngất. Thế không phải quá tốt sao? Cứ để nhà họ Lục trọng nam khinh nữ đi, chẳng phải đó cũng là một kiểu báo ứng sao? Ha ha. Lời vừa dứt, đầu cô lại bị mẹ vỗ một cái. Anh con sao lại là báo ứng? Gặp được anh con là phúc khí của nhà họ Lục đấy, đừng có mà hỗn láo với anh con. Lục Diệp ngưng bĩu môi, con chỉ nói đùa thôi mà. Anh con ở nhà họ Lục không dễ dàng gì, sau này đối xử tốt với anh con một chút. Anh ấy không phải là quý tử độc đinh ba đời nhà họ Lục sao? Con thấy đâu có khó khăn gì, đúng là nhà họ Lục giàu có, không thiếu thốn gì cho anh con ăn uống, nhưng còn những phương diện khác thì sao? Cái kiểu bố con thế nào, trong lòng con lẽ nào không rõ sao? Lục Diệp ngưng lại cười, ôm lấy cánh tay mẹ. Đúng đúng đúng, anh con thuần túy là che gai mà ra măng tốt. Tất cả đều nhờ gen ưu tú của mẹ trông đỡ nên mới không bị hư hỏng. Tống Hạ Thanh cúi đầu cười, ánh mắt lại có chút cảm thán. Hồi nhỏ anh con cũng rất hoạt bát, thích ăn chaman, còn tự vẽ đồng hồ lên cổ tay và đã thắng được một đống bi thủy tinh nói là để tặng cho mẹ. Bây giờ Lục Dạ An với vẻ ngoài lạnh lùng, không thân thiết với ai như vậy, luôn khiến Tống Hạ Thanh cảm thấy là lỗi của mình. Nếu khi phát hiện Lục Thiệu ngoại tình, cô có thể bình tĩnh hơn một chút, nhận ra Lục Dạ An khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, dù có biết cũng không hiểu làm sao để nói cho cô, có lẽ Lục Dạ An đã không bị tổn thương sâu sắc đến vậy. Nếu cô có thể giành được quyền nuôi con, đưa Lục Dạ An về bên cạnh, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác. Nhưng trên đời cái gì cũng có, chỉ thiếu chữ. Nếu Lục Thiệu ngoại tình trong lúc cô mang thai khiến cô không thể nào giữ được bình tĩnh, cô cũng không thể giành được quyền nuôi Lục Dạ An từ đội ngũ luật sư hùng mạnh của nhà họ Lục. Trong nhà hàng, Giang Tùy cầm cốc nước lên, nhận thấy Thẩm Dư Hoan chăm chú nhìn màn hình điện thoại một cách bất thường. Cô nhướng mày. Đang nói chuyện với ai vậy? Thẩm Dư Hoan lặng lẽ xoay điện thoại lại. Giang Tùy nheo mắt, ánh mắt lướt qua vài dòng chữ trên màn hình, ngụm nước vừa uống vào miệng suýt nữa thì sặc ra ngoài. Khụ khụ, cô bất lực đặt cốc xuống. Em trả lời như vậy, con bé Lục Diệp ngưng chắc chắn sẽ hiểu lầm chị có gian tình với anh trai nó. Thẩm Dư Hoan chợt bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại vội vàng gõ chữ. Vậy em giải thích ngay cho cô ấy. Đừng vội, cô ấy đâu có nói thẳng ra điều gì. Em vội vàng giải thích, chẳng phải là đúng là lại ông tôi ở bụi này sao? Phân tích xong một cách chậm rãi, Giang Tùy vỗ nhẹ tay cô. Ăn cơm trước đã, chuyện này sau này tìm cơ hội nói cũng được. Thẩm Dư Hoan gật đầu, úp điện thoại xuống bàn. Trong góc nhà hàng, bản nhạc piano đã được thay bằng một giai điệu vui tươi hơn. Lục Dạ An cách đó không xa hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Anh một mình thong thả cắt bít tết. Màn đêm như tấm vải nhung tẩm mực đậm, bao phủ toàn bộ thành phố một cách kín kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối ở nhà hàng Phương Tây, kim đồng hồ đã lặng lẽ vượt quá 9 giờ. Cách Trương